Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648. Trở mình. Bản nguyên tinh hoa, đây chẳng phải là thứ này Trần Trầm cũng có, chỉ là không nghĩ tới Thái Hư Long Côn bản nguyên tinh hoa vậy mà so Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa giá trị còn cao. Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa có thể xuyên phá đại thế giới bích chướng. Tại Trần Trầm trong mắt, bảo vật này giá trị đã viễn siêu một cái trưởng thành đại thừa chân linh. Chỉ có như ấy, vậy mà không sánh được Thái Hư Long Côn bản nguyên tinh hoa. Cái này Thái Hư Long Côn tuyệt bức không phải chân linh. Nào có chân linh như thế nghiêu bức. Có thể hỏi đề tới, đạt được bản này nguồn tinh hoa có gì hữu dụng đâu. Lại tìm không thấy một cái khác Thái Hư Long Côn đến cùng nó phối đôi. Sinh ra tiểu Thái Hư Long Côn, chẳng lẽ có thể dùng đến thôn phệ? Chân linh ở giữa có đôi khi có thể thông qua thôn phệ tinh huyết huyết nhục cái gì đến tiến hóa. Điểm ấy Trần Trầm là biết, cũng tỉ như Ngạo Vũ, lúc trước chỉ là phổ thông chân linh hậu duệ, bởi vì thôn phệ chân long Long Châu, mới từng bước một trở thành chân linh. Có lẽ, cái này bản nguyên tinh hoa chính là cái này tác dụng. Nghĩ tới đây, Trần Trầm đối Long Trạch bên trong Ngạo Vũ nói: Ngạo huynh, trong tay của ta là Thái Hư Long Côn bản nguyên tinh hoa. Ngươi ăn không? Nói không chừng có thể tiến hóa, để thực lực ngươi tăng vọt. Cuối cùng các ngươi tên trong chữ đều mang một cái rồng chữ. Ngạo Vũ nghe vậy một đôi long nhãn trừng trừng, trầm mặc một lúc lâu sau, lắc đầu nói, loại vật này nuốt vào phía sau, xác thực có thể làm cho chân linh tiến hóa. Ta tuy là có thể nuốt, nhưng không cần thiết. Ách, tốt a, loại sự tình này cũng không tiện thúc ép Ngạo Vũ. Cuối cùng mỗi người đều có chính mình ranh giới cuối cùng. Long giã một dạng, cũng tỉ như chính mình. Nếu như trước mặt có một đống phân, chính mình ăn có thể tăng cao tu vi. Vậy mình, tính toán, loại sự tình này không đề cập tới cũng được. Ngạo huynh, người xác định thứ này có thể ăn không? Trần Trầm một bên hỏi thăm một bên đem cái kia bản nguyên tinh hoa đưa đến Long Trạch bên trong. Ngạo Vũ tiếp nhận cái kia bản nguyên tinh hoa, nghiên cứu một hồi nói, ta lấy không được, bất quá ta cảm giác được trong đó có mấy vị tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Nếu như nuốt vào, khẳng định là rất có ích lợi, có lẽ người có thể cho tiểu gia hỏa kia nhìn một chút. Nó huyết mạch so ta muốn tốt. Dứt lời, Ngạo Vũ nhìn về phía tại Long Trạch bên trong bơi lội lục đậu. Trần Trầm vội vàng đem lục đậu gọi lên bờ. Ngạo Vũ thì đem cái kia bản nguyên tinh hoa đưa đến lục đậu trước mặt. Lục đậu đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm cái kia bản nguyên tinh hoa nhìn nhìn, sau đó há miệng liền nuốt xuống. Ngạo Vũ thấy vậy sững sờ, sau đó xoay người qua liền đi ngủ. Trần Trầm nhìn thấy một màn này, cũng có chút lúng ta lúng túng. Thứ này chân chính giá trị còn không xác định đây. Lục đậu nuốt vào sẽ không xảy ra chuyện. Lục đậu, cảm giác thế nào? Lục đậu nghe đến đây có chút mờ mịt. Ngay sau đó đột nhiên cảm ứng được cái gì? Lục đầu trong khoảnh khắc phồng thành màu đỏ. Không chờ Trần Trầm lại hỏi thăm nữa, lục đậu bốn đầu chân ngắn nhanh chóng đánh lên, siêu một tiếng liền bò vào Long Trạch bên trong. Vù vù, Long Trạch bên trong phát ra một tiếng ong ong, vậy mà nháy mắt sôi trào lên, vô số hơi nước bốc hơi mà lên. Trần Trầm nhìn thấy một màn này trợn mắt hốc mồm. Trần đạo hữu, ngươi thế nào? Ngoại giới, Quỳnh Hoa tiên tử gặp Trần Trầm đối bắt đầu làm ngẩn người, nhẹ giọng hỏi, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chút không dễ chịu hướng. Trần Trầm hồi thần lại, không yên lòng đáp. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy khẽ lắc đầu, cái này Trần Trầm làm tâm bảo loại này vui vẻ sự tình, lại còn có thể nghĩ đến không dễ chịu hướng, cũng thật là một cái kỳ quái người. Đúng lúc này, Trần Trầm đột nhiên nghĩ đến cái gì, đề nghị, nếu không chúng ta bay đi lên xem một chút cái kia Thái Hư Long Côn a. Muốn xem ngươi đi nhìn, Thái Hư Long Côn là cỡ nào cường đại tồn tại, nó coi như là không cẩn thận hát cái xì hơi, đều có thể đem ngươi ta đánh chết. U Minh nhíu nhíu mày nói ra. Trần Trầm nghe vậy nhìn về phía đỉnh đầu cái kia to lớn sinh vật. Đừng nhìn nó ngay tại đỉnh đầu, nhưng kỳ thật khoảng cách chênh lệch cực xa, hắn cho nên muốn tới gần, chủ yếu là muốn thông qua hệ thống giám định một chút cái này Thái Hư Long Côn đến cùng là lai lịch gì. Nếu người khác không đi, vậy liền chính mình đi thôi. Trần Trầm 10 điểm quả quyết, hướng thẳng đến trên bầu trời Thái Hư Long Côn bay đi. Hệ thống, phương viên trăm dặm tối cường đại sinh vật là cái gì? Là ký chủ bản thân. Trần Trầm không ngừng hỏi thăm. Các loại bay ước chừng 3-4 vạn mét, hệ thống rốt cục đưa ra khác biệt đáp án. Là ký chủ phía trên trăm dặm tiên linh côn. Tiên linh, quả nhiên không phải chân linh. Biết được đáp án phía sau, Trần Trầm tranh thủ thời gian trở xuống mặt đất. Hắn thân thể này gọi tiên linh chi khu, kỳ thực liền là tiên thể. Thái Hư Long Côn là tiên linh, ý tứ hẳn là tiên giới chân linh a. Tiên giới đồ vật, khó trách như thế nghiêu bức. Trần Trầm nội tâm cảm thán một câu. Cái này Thái Hư Long Côn bản nguyên tinh hoa đều so chân linh giới chân linh muốn chân quý. Loại này tồn tại thực lực có thể nghĩ mà biết. May mà lúc trước sư phụ Thiên Ma thành chủ còn muốn bố trí cái gì đại trận diệt cái này Thái Hư Long Côn, giờ đây nhìn tới chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Cái khác nói tìm được 12 cái tu luyện cửu truyền kim thân quyết thể tu. Coi như là cái này 12 người toàn bộ tu luyện tới đại thừa đỉnh phong, cũng lay động không được Thái Hư Long Côn. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Chân linh giới tu sĩ sau này nếu muốn tại chân linh giới phi thăng, chỉ sợ chỉ có thể các loại cái này Thái Hư Long Côn chính mình đi. Bảo vật dọn dẹp không sai biệt lắm. Trần đạo hữu, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Quỳnh Hoa tiên tử gặp Trần Trầm bay một nửa, lại rơi xuống, cũng không chút coi ra gì, mà là đề nghị tiếp tục tầm bảo. Trần Trầm giờ phút này lại chú ý long trạch bên trong lục đậu biến hóa, căn bản không tâm tư gì tầm bảo, dứt khoát nói, các ngươi tìm đi, ta hơi mệt chút, trước tiên nghỉ ngơi tức chốc lát. Quỳnh Hoa tiên tử ngạc nhiên, sở hữu bảo sơn, không có gì nguy hiểm tìm kiếm bảo vật, Trần Trầm lại còn cảm thấy mệt. Trên đời này thật có loại này xem bảo vật như cặn bã người sao? Một bên U Minh nghe vậy âm dương quái khí mà nói. Ngươi liền không sợ chúng ta tìm tới lợi hại gì bảo vật tư tàng lên không? Không có việc gì, ta tin tưởng hai vị nhân phẩm. Trần Trầm thuận miệng đáp, sau đó vậy mà trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại. Lúc này long trạch bên trong, hồ lớn đã bị bốc hơi hơn phân nửa. Lục đậu quanh thân tản ra cực kỳ cường hoành ba động. Ngạo Vũ thì tại toàn tâm toàn ý triệt tiêu cỗ ba động này. Sợ lục đậu trực tiếp đem long trạch chấn hỏng, Trần Trầm đem có lực chú ý tất cả đều tập trung ở lục đậu trên người. Lúc này lục đậu thân thể tuy là không phát sinh nhiều lớn biến hóa, nhưng giáp sắc bên trên đường vân hướng đi lại có thay đổi xu thế, hiện ra một loại mờ mịt khó dò đặc thù vận vị. Trần Trầm nhìn một chút, vậy mà mơ hồ có cảm giác ngộ. Ngao, đúng lúc này, lục đậu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, một đôi hư vô mờ mịt xen vào hư thực ở giữa xí bằng đột nhiên xuất hiện tại thân thể nó hai bên. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Chít chít, lúc này trong thiên địa lại vang lên cái kia kỳ dị kêu to âm thanh. Ngay sau đó bốn phương thiên địa cũng bắt đầu chấn động. Trần Trầm tranh thủ thời gian mở mắt, phía trên Thái Hư Long Côn thân thể vậy mà tại kịch liệt lay động. cái kia biên độ so trước đó bài xuất bảo vật thời gian phải lớn hơn nhiều. Cái này hơi động, đại địa chấn chiến, vô số vết nứt không gian tạo thành, lại có loại thiên băng địa liệt xu thế. Quỳnh Hoa tiên tử cùng U Minh thấy vậy sắc mặt đều biến đến tái nhợt vô cùng. Quỳnh Hoa tiên tử càng là hoảng sợ nói, Trần đạo hữu, chúng ta đi nhanh lên, cái này Thái Hư Long Côn tựa như là muốn trở mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN